Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 392, chuyển biến. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm một. Người ép mặc kệ ta, oanh, cuồng dã nổ tung theo Aileen dưới chân bay lên, trực tiếp đưa nàng nổ đến trên trần nhà, lại nàng nặng ngã xuống, nàng lại không đứng dậy được. Hết thảy tinh linh đều choáng váng. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mister, hắn gian lận. Isolder đã hoàn toàn mất đi vương giả phong phạm. Điên cuồng gọi. Mister khoan thai trả lời. Trên thực tế, hắn không có. Chỉ là các người chính mình quá ngu. Chư thần một mực chờ đợi đợi một màn này. Thoạt nhìn, còn thực là không tồi. Kha kha kha kha. Không vậy, có ý tứ gì? Vẫn là Emelo phản ứng lại. Nàng run rẩy nói, là đám kia không biết hạ lạc chất nổ. Hắn không dùng tại thế giới thụ dưới, mà là đặt ở trong bảo khố. Là hắn tại 10 ngày trước, liền để xuống, chúng tinh linh này mới phản ứng được. Nguyên lai còn có một nhóm chất nổ không có tìm được. Chỉ là bọn hắn bị nguyên thần phi khiến cho sứt đầu mẻ trán. Vậy mà không để ý đến chuyện này. Đúng vậy, nguyên thần phi không có làm trái quy tắc, bởi vì đó là hắn tại tất cả những thứ này trước đó liền để xuống. Hắn sở dĩ lựa chọn ở cái địa phương này chiến đấu, cũng là bởi vì nơi này có lưu hắn bố trí chuẩn bị ở sau. Chư thần dĩ nhiên biết, cho nên bọn hắn cũng đang mong đợi thấy cảnh này, thấy nguyên thần phi lật bàn thủ đoạn. Đến mức nguyên thần phi là làm sao làm được nắm chất nổ đưa vào bảo khố. Tự nhiên là bí pháp cầu cái thứ hai pháp thuật, có thể truyền tống chỉ định vật phẩm tiến vào địa điểm chỉ định. Lúc kia hắn làm như vậy nhưng thật ra là nghĩ nổ bảo khố thuận tiện cướp sạch một thoáng. Bất quá cuối cùng phát hiện đây là cái không thực tế ý nghĩ. Bởi vì bảo khố bảo hộ thủ đoạn nhiều lắm. Chỉ dựa vào những cái kia chất nổ căn bản không giải quyết được. Lúc đó hắn còn tưởng rằng chiêu này phí phạm đây. Thẳng đến về sau lần lượt biến hóa mới khiến cho cái này chuẩn bị ở sau một lần nữa dùng tới. Thời khắc này nguyên thần phi cũng cuối cùng đứng dậy. Hắn tới đến Aileen bên người. Nàng lại còn chưa chết. Cái này nữ tinh linh sinh mệnh tương đương bền bỉ, bất quá mạnh hơn cũng vô dụng, bốn đài ma tượng đã đè xuống nàng, chỉ cần bổ sung vài chiêu, liền có thể đánh giết, nhưng nguyên thần phi nhưng không có làm như thế. Hắn nhìn một chút Aileen, lại quay đầu nhìn một chút Isolder. Hắn nói, ta nghĩ, cuộc tỉ thí này đã kết thúc, tiếp xuống không bằng chúng ta đàm cái giao dịch thế nào. Isolder đã khôi phục bình tĩnh. Ngươi muốn dùng Aileen trao đổi trong bảo khố bảo vật. Nguyên thần phi gật gật đầu. So sánh tiêu diệt kẻ địch, ta càng nóng lòng với làm bản thân mạnh lên. Isolder đột nhiên cười. Ta bắt đầu hiểu ngươi vì cái gì có thể đi cho tới hôm nay việc này. Ngươi để cho ta mở rộng tầm mắt. Nhân loại, bệ hạ, Angelica kêu lên. Nàng là hiểu rõ Isolder. Nàng đã cảm giác được sau đó phải phát sinh cái gì. Isolder đã ngừng lại nàng. Hắn nói, nhân loại, ngươi hết sức xuất sắc. Ngươi chỉ dựa vào một người, liền cho tinh linh tộc mang đến trước nay chưa có tổn thương. Biết không, này loại tổn thương, đã là chiến tranh cấp bậc. Nguyên thần phi gật gật đầu. Đúng vậy a, hai lần tiến vào quý giới. Trước sau giết nhiều như vậy tinh linh, hoàn toàn chính xác có thể tính chiến tranh cấp bậc, thế nhưng ta đột nhiên không hận ngươi. Isolder nói, ồ, nguyên thần phi kinh ngạc. Isolder nói, là chính chúng ta ngu xuẩn, hoặc là nói, là ta tinh linh tộc cao ngạo, hại chính chúng ta, đã từng ngươi hướng chúng ta ném đã tới cảnh ô liu. Thế nhưng chúng ta cự tuyệt. Chúng ta xem thường các ngươi, xem thường các ngươi này chút liền tự nhiên đẳng cấp đều không có nhỏ yếu tồn tại. xem thường các ngươi chẳng qua là liền bộc tộc đều không phải là mới người chơi. Cũng bởi vậy lọt vào báo ứng, đây là chúng ta tạo nghiệt, thật khó đến nghe ngươi nói lời này. Nguyên thần phi y nguyên án, lấy Aileen đầu không buông Isolder còn không có đáp ứng đổi bảo vật đây. Cho nên, ta nghĩ, có lẽ là thời điểm tu bổ này sai lầm. Isolder trả lời, ta nghĩ cùng nhân loại ký kết hòa bình. Ngươi nói cái gì? Nguyên thần phi giật mình xem Isolder. Hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Tại mình giết nhiều như vậy tinh linh về sau, vị này tinh linh vương lại muốn cùng nhân loại hòa bình. Bất quá ngẫm lại giống như cũng như người bình thường. Đề cầu bên trên đã từng phát sinh qua nhiều lần như vậy chiến tranh. Tử vong nhân số đến ngàn vạn mà tính. Có thể càng về sau, không phải là có thể hòa bình liền hòa bình. Có thể hợp tác không giữ quy tắc làm. Chỉ bất quá nguyên thần phi vẫn cho là dùng tinh linh tộc cao ngạo, không có khả năng thấp bọn hắn cao quý đầu. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Hết thảy cao ngạo đều có cực hạn a. Để đùa, liền tỉnh ngộ, Isolder đã nghiêm túc gật đầu. Vâng, tinh linh tộc nguyện ý buông xuống cừu hận. Như vậy ngươi đây, ấy, ta đến là không ngại. Nguyên thần phi gãi ra đầu một cái. Nhưng ta hẳn là tin tưởng ngươi sao? Có chư thần chứng kiến. Chư thần thật đúng là cái vạn dùng đồ chơi hay. Mister đã nói, ngoặt dự liệu kết cục. Isolder, ngươi cho chúng ta một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Có thể lấy lòng chư thần, là ta tộc chí cao vinh quang. Isolder cung kính trả lời, người nhà thật đúng là sẽ vuốt mông ngựa. Nguyên thần phi nhìn một chút Isolder bên người tinh linh, trong mắt của bọn hắn, y nguyên uẩn dục cừu hận cùng lửa giận, càng nhiều hơn là không cam lòng cùng khuất nhục. Bất quá có chư thần tại, hắn đến không cần lo lắng cái gì. Buông ra bắt lấy Aileen tay, nguyên thần phi đem ma tượng thu hồi. Như vậy hiện tại đâu? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Thánh thụ diệp như thế nào? Ngươi không phải rất muốn nó sao? Tinh linh vương cung, nội chính sảnh, Isolder ngồi tại dành riêng cho hắn trên vương vị. Nguyên thần phi ngồi tại hạ đầu. Trong tay còn khó đến nhiều hơn một chén tinh linh tộc đặc sản mật hoa trà. Trà không sai, nguyên thần phi uống một ngụm, dùng hết sức qua loa thái độ đánh giá một câu. Sau đó đem trà buông xuống. Isolder chậm rãi trả lời, nếu như ngươi ưa thích, có thể thường xuyên tới uống. Vậy cũng không cần, ta rất bận rộn, vội vàng giết chóc. Nguyên thần phi ngẫm lại, gật đầu, vâng, thăng cấp cần muốn giết chóc, nhiệm vụ cần muốn giết chóc, nhường chư thần hài lòng vẫn là cần muốn giết chóc, tránh không khỏi sự tình. Không phải sao? Đúng vậy a. Isolder thở dài một tiếng, chư thần đơn thích chiến đấu, chúng ta liền nhất định phải chiến đấu. Vô phương né tránh, nhưng ít ra có khả năng lựa chọn cùng ai chiến đấu. Nghe đích thật là dạng này, nguyên thần phi nói, như vậy liên quan tới vấn đề này, bệ hạ có cái gì chỉ giáo sao? Isolder không có trực diện trả lời, chẳng qua là nói, người giết chết nhiều như vậy tinh linh, mang cho ta tộc thảm như vậy nặng tổn thương, mà ta lại muốn cùng ngươi kết minh, này sẽ để cho rất nhiều tinh linh không hài lòng, thậm chí nghi vấn quyết định của ta. Đã nhìn ra, bọn hắn hiện tại khả năng đã đang thương lượng làm sao phản loạn. Isolder cười, không, sẽ không, bởi vì ta đã đáp ứng bọn hắn, sẽ cho bọn hắn một cái để bọn hắn hài lòng trả lời chắc chắn. Cho nên ngươi có điều kiện, đúng không? Để cho ta tới đoán xem điều kiện của ngươi là cái gì sao? Nguyên thần phi hơi hơi cung hạ thân tử, tới gần Isolder, ta giết tinh linh tộc nhiều như vậy sinh linh, giết ta lại làm không được, đền mạng cũng không có khả năng, kết minh không áp chế nổi phía dưới oán khí, cho nên ngươi hy vọng ta cho các ngươi làm chút sự tình. Cân nhắc đến tinh linh tộc hiện trạng không tốt lắm, thất thủ nhiều như vậy lãnh thổ. Ban đầu muốn từ nhân tộc cái kia lấy được một khối chỗ tốt. Một khi kết minh lại cáo thất bại, như vậy biện pháp tốt nhất liền là ta giúp các ngươi đi giết đi chút đối thủ của các ngươi. Isolder gật đầu, ta đối với ngươi có thể đoán được đáp án này không kỳ quái. Vậy nếu như ta cự tuyệt, thỉnh thoảng kết minh liền mất hiệu lực. Isolder gật đầu, vâng, kết minh sẽ mất đi hiệu lực, bất quá không sẽ giết ngươi, ngươi có thể đi trở về, chỉ bất quá về sau gặp lại vẫn là kẻ địch. Chậc chậc, ta đều không nghĩ tới, ta đột nhiên gánh vác nổi lên thủ vệ nhân tộc trách nhiệm. Ngươi biết này bình thường đều là các đại nhân vật quyết định, ngươi bây giờ liền là đại nhân vật. Isolder nói, có lẽ chính ngươi còn không có cảm thấy, nhưng sự thật chính là tại chư thần trò chơi bên trong, có sức mạnh liền là đại nhân vật. Ta thích ngươi thuyết pháp, bất quá ngươi hẳn là hiểu rõ, ta thực lực chân thật kém xa các ngươi, ta có thể cho tinh linh tộc mang đến lớn như vậy tổn thương là bởi vì chư thần hạn chế. Tại chiến trường chân chính bên trên, ta không thể so với một cái mãn cấp chức nghiệp giả tinh linh càng có giá trị. Cho dù là yếu nhất cái kia, đều so với ta mạnh hơn. Ta biết, nhưng chính là bởi vì ngươi vẫn còn thí luyện trong lúc đó, cho nên ngươi cũng có được tinh linh tộc không có ưu thế. Những cái kia hạn chế, có thể là đúng tinh linh tộc, cũng có thể là nhằm vào tam nhãn tộc. Tam nhãn tộc, Nguyên Thần Phi ngơ ngác. Ngươi muốn ta đi đối phó tam nhãn tộc? Tam nhãn tộc cũng không phải cái gì thế lực nhỏ, hơn 8.000 dị tộc bên trong, tam nhãn tộc thực lực tuyệt đối có khả năng đứng vào trước 100 bên trong, thậm chí bài danh vẫn là gần phía trước. Vâng, tinh linh tộc trước mắt 328 cái hãm địa bên trong, nguy hại lớn nhất liền là tam nhãn tộc. 328 cái hãm địa nghe không phải rất nhiều. Đang nhìn qua xia trong thư phòng những văn kiện kia về sau, Nguyên Thần Phi đã hiểu rõ cái gì là hãm địa, cái gì là vệ địa. Cái gọi là hãm địa liền là bị dị tộc chiếm cứ lãnh địa, mà cái gọi là vệ địa liền là bị bản tộc chiếm cứ lãnh địa. Cân nhắc đến ta tộc chỉ có 69 cái vệ địa, cũng rất nhiều. Tinh linh tộc trả lời, dị tộc lớn xâm nhập, tồn tại ở mỗi cái dị tộc ở giữa, tất cả dị tộc ở giữa đều sẽ lẫn nhau công phạt. Thế nhưng dùng một đối 8.000 là bất kỳ một cái nào dị tộc đều làm không được. Cho nên đại bộ phận thời điểm, bọn hắn đều sẽ có lựa chọn, có chỗ thiên về, tinh linh tộc tính công kích tại dị tộc bên trong thuộc về yếu. Tinh lực chủ yếu tại phòng thủ. Chỉ có như ấy, bọn hắn y nguyên thất thủ hơn 300 chỗ lãnh địa, mà chỉ thu được 69 chỗ vệ địa. Dù vậy, bọn hắn còn tại liên tiếp thất thủ. Nguyên nhân chính là này. Bọn hắn đối lần này mới người chơi xâm lấn phá lệ để ý. Trên thực tế mỗi cái mới người chơi đều sẽ trải qua dạng này một. Chẳng qua là tại chư thần thể chất dưới, mới người chơi đã định trước sẽ không diệt vong. Khác biệt càng nhiều ở chỗ tình cảnh. Nếu như thực lực không đủ, như vậy đồng thời tồn tại hơn 8.000 cái hãm địa cũng là có khả năng. Dưới tình huống đó, cái chủng tộc này không sai biệt lắm cũng là so như diệt vong. Mặc dù đối tinh linh tộc tới nói, hơn 300 chỗ hãm địa cũng đủ làm cho bọn hắn lâm vào thống khổ dày vò bên trong. Cho nên Isolder điều kiện rất đơn giản, ngươi không phải rất có thể hòa hại sao? Đi tai họa tam nhãn tộc đi, không thể đền bù tổn thất ta tinh linh tộc tổn thất, liền giúp ta giảm bớt số lượng của địch nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.